Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, Cửu Long Đằng Vân Đỉnh. Vừa nãy này toàn lực sau một đòn, mặc dù thân là nhất kiếp đế tôn, Bạo Viêm đế tôn cũng có trong nháy mắt dừng lại, mà chính là này một cái dừng lại bên trong, Yến Quy Lai đã hoàn thành tất cả, không phải không chịu truy, cũng không phải là không muốn truy, trên thực tế. Bạo Viêm đế tôn mình rất rõ ràng. Hắn cũng không phải lấy tốc độ cùng linh hoạt tăng trưởng đế tôn. Mặc dù thân là nhất kiếp đế tôn, hắn cũng vẫn như cũ không làm gì được Yến Quy Lai. Tuy rằng chính diện đối chiến, Yến Quy Lai không có khả năng lắm là hắn đối thủ. Nhưng là nếu như đối phương một lòng tránh chiến, thậm chí xoay người chạy trốn, Bạo Viêm đế tôn kỳ thực cũng không có biện pháp quá tốt. Rất nhiều sinh vật chính là như vậy, lại như chuột như thế. Bản thân có thể thực lực cũng không phải quá mạnh, nhưng là ngươi muốn bắt đến hắn, nhưng thiên nan vạn nan, mặc dù thực lực cao hơn hắn ra quá nhiều, cũng bắt hắn không biện pháp gì. Lại không nói Bạo Viêm đế tôn làm sao tiếp tục tiến lên. Một bên khác, Yến Quy Lai trước tiên, thông qua không gian trồng chất, trở lại Thiên Đài Sơn. Lớn động đá bên trong, há mồm trong lúc đó, Yến Quy Lai đem trong thứ nguyên không gian Cửu Long Đằng Vân Đỉnh phun ra ngoài. Nhìn này vàng rực rỡ Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, Yến Quy Lai không khỏi vạn phần vui mừng. Mặc dù không có ai điều động, mặc dù chỉ bằng mượn thực lực của bản thân, này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh liền đủ để cùng một tên nhất kiếp đế tôn đánh cái không thể tách rời ra. Nếu không là Bạo Viêm đế tôn thả tuyệt chiêu, này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh hầu như là bất bại. Nhất làm cho Yến Quy Lai hưng phấn chính là, tiếp tục hướng phía trong đi, Linh Mộc Bảo Điện bên trong, còn có này cái khác bốn cái truyền thừa chí bảo. Hơn nữa, này bốn cái truyền thừa chí bảo, có thể cùng Cửu Long Đằng Vân Đỉnh tổ hợp thành bộ. Các chiếm ngũ hành, chính là Yến Quy Lai hư không pháp thân nhất cần bảo bối. Bất quá, có này Bạo Viêm đế tôn ở, Yến Quy Lai muốn nói này bốn cái chí bảo, liền không dễ như vậy. Bởi vậy, hắn nhất định phải làm ra chặt chẽ sắp xếp, mới có thể thành công. Trở lại lớn động đá sau khi, Yến Quy Lai không dám thất lễ, trực tiếp ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh. 9981 cái canh giờ sau khi, Yến Quy Lai thành công luyện hóa Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, trở thành Cửu Long Đằng Vân Đỉnh mới một đời chủ nhân. Nguyên bản, muốn luyện hóa chí bảo cấp tồn tại, là không có như vậy dễ dàng. Đặc biệt là hiện tại, Yến Quy Lai còn kẹt ở bán bộ đế tôn cảnh giới. Hầu như là không thể luyện hóa này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh. Bất quá, lúc trước trong trận chiến ấy, này Cửu Long Đằng Vân Đỉnh chín đạo khí hồn bị Bạo Viêm đế tôn trọng sang, tuy rằng không chết, nhưng cũng suy yếu tới cực điểm. Trên căn bản, Yến Quy Lai là thừa dịp Cửu Long Đằng Vân Đỉnh rơi vào hôn mê, mạnh mẽ tương kỳ luyện hóa. Bằng không, nếu là Cửu Long Đằng Vân Đỉnh trạng thái toàn thịnh dưới, đừng nói là bán bộ đế tôn, mặc dù Yến Quy Lai đã đạt đến đế tôn cảnh giới, cũng không phải dễ luyện hóa như thế. Luyện hóa Cửu Long Đằng Vân Đỉnh sau, ở Yến Quy Lai điều động dưới, 9 cái hoàng kim cự long bay lên trời, ở to lớn động đá bên trong, vui sướng ngao du, một đường du đãng trong lúc đó, 9 cái hoàng kim cự long không ngừng nuốt chửng động đá bên trong rồi rào linh khí, chữa trị chịu đến tổn thương, sau 3 canh giờ, liền hồi phục toàn thắng trạng thái, ở 9 cái hoàng kim cự long thôn phệ linh khí, chữa trị tự thân đồng thời, Yến Quy Lai cũng không nhàn rỗi, mà là mở ra thứ nguyên qua lại, đem thủ hạ mình hết thảy đại tướng, đều mời lại đây. Đầu tiên là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, chuyện này đối với khiên thịt tổ hợp, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tuy rằng về thiên phú, không bằng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, không có tương tự ma viên bá thể, cùng với hỗn thế ma thể như vậy trung cực thể chất. Thế nhưng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, thân là Bạo Hùng bộ tộc không hiện thế thiên tài, nhưng nắm giữ thể chất đặc biệt bàn thạch thân thể, bàn thạch thân thể, đơn độc so sánh, khoảng cách ma viên bá thể, cùng với hỗn thế ma thể, có xa xôi khoảng cách, hoàn toàn không phải một cấp bậc, nhưng là, làm bàn thạch thân thể, cùng cuồng bạo huyết thống kết hợp với nhau giờ, này liền hoàn toàn khác nhau. Bàn thạch thân thể, có thể ngưng tụ đại địa chi lực, hóa thành bàn thạch, hình thành hộ thể thạch ra, tăng cường rất nhiều tự thân sức phòng ngự cùng sức mạnh. Nếu như nói, ma viên bá thể cùng hỗn thế ma thể, thuộc về cao nhất nhất lưu thể chất, như vậy bàn thạch thân thể tuy rằng không coi là cửu lưu, nhưng cũng là 4, 5, 6 dáng vẻ, thuộc về trung đẳng thể chất. Bàn thạch thân thể có thể gia tăng thật lớn sức phòng ngự cùng sức mạnh, mà cuồng bạo huyết thống, nhưng là tăng cường gấp 3 phòng ngự cùng sức mạnh. Bởi vậy, làm thể chất cùng huyết thống chồng chất thời điểm, liền hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Bàn thạch thân thể tuy rằng cũng không tính siêu cường thể chất, thế nhưng bàn thạch da thịt phòng ngự, cùng với tăng cường sức mạnh, nhưng là vô cùng lớn lao. Chỉ riêng phòng ngự mà nói, ngược lại là mạnh nhất thể chất, so với kim cương thân thể mạnh hơn ra một bậc. Lấy bàn thạch thể chất hướng cường phòng ngự cùng sức mạnh làm trụ cột, cuồng bạo huyết thống tăng phúc gấp 3 phòng ngự cùng sức mạnh, kết quả là quá khuếch đại. Tăng gấp bội tình huống dưới, số đếm càng lớn, kết quả cuối cùng liền càng là khủng bố. Nếu như số đếm là 1, này gấp 3 cũng chính là 3 mà thôi. Có thể như quả số đếm là 100, này gấp 3 chính là 300. Đây chính là bàn thạch thân thể cùng cuồng bạo huyết thống kết hợp, tối chỗ kinh khủng. Trăm năm trước, phúc diệt ma tộc trong trận chiến ấy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị này hai huynh đệ vẫn cứ kháng ma tộc đế tôn công kích, mặc cho cái đó cuồng đánh 3 canh giờ, nhưng là chỉ thương bất tử, liền đủ để chứng minh cái đó phòng ngự sự cường hãn. Có thêm không nói, mặc dù là nhất kiếp đế tôn Bạo Viêm đế tôn, dám tùy ý Yến Quy Lai cái này võ hoàng cuồng đánh trên 3 canh giờ sao? Trên thực tế, đừng nói 3 canh giờ, mặc dù 3 khắc chung cũng không cần, Yến Quy Lai liền có thể trực tiếp hủy đi này Bạo Viêm đế tôn. Bảo đảm gật liên tục bột phấn đều sẽ không còn lại. Bàn thạch tấm chắn bảo vệ cho cuồng bạo huyết thống tăng phúc dưới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không chỉ phòng ngự mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa sức mạnh cũng là khủng bố đến cực hạn. Nếu không là này hai huynh đệ duy trì gấu loại hình thái, hùng trưởng tráng kiện cực kỳ, không cách nào bắt nắm bất kỳ binh khí. Này tấn thiết côn cùng hỗn thiết côn, kỳ thực cho này hai huynh đệ dùng, cũng là hoàn toàn có thể. Bàn thạch thân thể mang vào sức mạnh kinh khủng, ở cuồng bạo huyết thống gấp 3 tăng phúc bên dưới, vạn 8.000 cân côn bổng, tại bọn họ trong tay rồi cùng rơm dạ giống như vậy. Tiện tay là có thể múa. Bất quá, tuy rằng không thể sử dụng binh khí, thế nhưng trên thực tế, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đôi kia hùng trưởng, kỳ thực chính là tốt nhất binh khí. Căn bản không cần ngoài ngạch lại tìm binh khí. 4 cái sắc bén cực kỳ, sắc bén dị thường, như sắc bén móc câu giống như lợi chảo lướt qua. Mặc dù là kim cương, cũng có thể lấy ra 4 cái vết rách, uy lực to lớn, quả thực như bẻ cành khô. Bởi vậy, dựa vào vô địch giống như phòng ngự, Hùng Đại cùng Hùng Nhị hoàn toàn có thể đẩy công kích, gần người lôi kéo đối phương thân thể. Không người nào có thể không nhìn bọn họ lợi chảo. Hùng Đại cùng Hùng Nhị ở ngoài, lại chính là Phi Thiên Vương cùng Xâm Nghiêm Vương này hai đại mãng xà. Hai người này, thân dài đều có tới 100 mét, thân thể trắng kiện cực kỳ. Bất quá, suy nghĩ một chút sau khi, Yến Quy Lai vẫn là từ bỏ. Hai người này tuy rằng mạnh mẽ, đặc biệt là uy nghiêm đáng sợ vương, càng là đế tôn cảnh giới cao thủ, nhưng là đối đầu Bạo Viêm đế tôn, hai người này công kích rất khó có hiệu quả, phòng ngự rồi lại không phòng ngự được. Bởi vậy, đối phó phổ thông đế tôn vấn đề không lớn, nhưng là đối đầu Bạo Viêm đế tôn, nhưng cơ bản là cũng bị thuấn sát. Có Hùng Đại cùng Hùng Nhị chuyện này đối với khiên thịt, hơn nữa Viên Hồng cùng Ngưu Kháng chuyện này đối với chiến tướng, phối hợp với Yến Quy Lai thất tinh cổ kiếm, đối phó Bạo Viêm Đế Tôn cũng đã không có vấn đề quá lớn. Chuẩn bị xong tất cả sau khi, Yến Quy Lai hít vào một hơi thật dài, phát động thứ nguyên qua lại, mở ra không gian trồng chất, lần thứ hai trở lại Linh Mộc Bảo Điện bên trong. Sớm trước lúc ly khai, Yến Quy Lai liền lén lút đem một viên định vị mãng châu đánh vào trong đường nối trên vách tường. Bởi vậy, thông qua định vị mãng châu, rất dễ dàng thuận tiện có thể trở về đến Linh Mộc Bảo Điện bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái thứ nhất bảo điện bên trong, tàn tạ chiến trường vẫn y như cũ, chỉ là không gặp Bạo Viêm Đế Tôn hình bóng. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày. Trước tiên hướng đối diện đường nối nhảy quá khứ. Hết chương.